Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 3, 3 tìm nhiệt hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 ký hợp đồng, Thước Đại Truyền Thông đã công bố chuyện Dung Linh trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng với Thước Đại Truyền Thông trên nền tảng VBO của mình, bởi vì Thước Đại không tính là công ty giải trí lớn, cho nên trên nền tảng cũng không có nhắc lên cái gì bọt sóng, chẳng qua có một ít người qua đường đối với việc này phát ra một ít bình luận không liên quan mà thôi. Cư dân mạng vẫn còn xa lạ với cái tên Dung Linh. Cho dù là đối với fan của Bùi Anna, Dung Linh cũng bất quá chỉ là một cựu trợ lý quá khích mà thôi, mọi người đối với nàng chú ý, có thể nói hầu như không có. So với hơn 1.000 bình luận khác mà công ty mới ký, bình luận của Dung Linh chẳng qua chỉ có hơn 10 điều, chênh lệch như vậy, làm cho nội bộ công ty đối với chuyện Quỳnh Tả ký hợp đồng với Dung Linh càng thêm nặng nề. Thậm chí những người mới khác còn bàn tán sau lưng, Dung Linh chính là một đầu bếp bình hoa vô dụng, toàn công ty dường như ngoại trừ Quỳnh Tả ra, mọi người đều đang chờ xem Dung Linh chê cười. Đúng vậy, một công ty giải trí ký tên một đầu bếp đi vào, nói ra, bản thân chính nó là một trò đùa. Nhưng có ai quy định trò đùa, không thể trở thành sự thật. Nhiệm vụ này nếu Dung Linh nhận, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, về phần những người khác nói cái gì, tùy các nàng đi, có thể từ ngự thiện phòng làm được tam phẩm triều quan đại cảnh triều, một đường đi tới chỉ trích sao có thể ít. Trải qua sóng to gió lớn, những lời đồn đãi này, Dung Linh căn bản không để ở trong lòng. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, bởi vì, trong giới giải trí, chỉ dựa vào trù nghệ là không đủ. Cho nên, phòng luyện ca của công ty liền trở thành nơi Dung Linh ở lâu nhất mấy ngày nay. Thế nhưng, hết thảy, sao lại thuận lợi như nàng nghĩ? Tại một rạp chiếu phim nào đó, Bùi Anna thông qua tin tức của người đại diện rất nhanh liền biết được chuyện Dung Linh đã ký hợp đồng với Thước Đạt Truyền Thông. Hồi tưởng lại ngày đó khi bị Dung Linh uy hiếp quẫn bách, Bùi Anna trong lòng giống như là chặn một khối cứt chó vậy, ghê tởm lại nghẹn nghẹt. Thân là đường đường đại tiểu thư chính đức tập đoàn, khẩu khí này, Bùi Anna nàng sao có thể nuốt xuống? Chỉ thấy nàng tức giận trực tiếp đem kịch bản trong tay ném ra ngoài. Được ngươi Dung Linh, ép ta hủy hợp đồng còn chưa đủ, vậy mà còn muốn tiến vào vòng tròn. Một người hầu hạ ta, dĩ nhiên cũng muốn trở thành chủ tử. Âu, thực hiện xuân thu đại mộng của ngươi. Ngươi cho rằng, vòng tròn này là muốn vào là có thể vào. Nếu ngươi dám đến, ta liền dám cho ngươi xem, Bùi Anna ta là ai. Nói xong, Bùi Anna gọi trợ lý Vương Lị Lị mới gọi tới bên người, thấp giọng dặn dò bên tai nàng, sau đó, nàng lại đưa cho Vương Lị Lị một cái USB. Nhìn Vương Lị Lị lấy USB đi, trên mặt Bùi Anna dần dần lộ ra nụ cười âm hiểm, dường như có chuyện gì, đã ở trong tay nàng. Dung Linh à, Dung Linh, ngươi sẽ cảm tạ đại lễ của ta tặng ngươi. Nói xong, Bùi Anna cầm lấy coca ướp lạnh đặt trên bàn, mỹ mỹ uống một ngụm. Này, nhìn kia, cái này, trong video này không phải Dung Linh sao? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, chụp quá rõ ràng, không nghĩ tới a cô ấy lại là loại người này. Cách chương.